Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458: Bạch Mã Kỵ Sĩ. Chương 204: Bạch Mã Kỵ Sĩ. Ta nhìn thấy cừu non để lộ 7 ấn bên trong thứ nhất ấn thời điểm. Chỉ nghe thấy 4 vật sống bên trong một cái vật sống. Thanh âm như sấm, nói: "Ngươi tới." Ta liền quan sát, gặp có một thớt bạch mã, ngồi trên lưng ngựa cầm cung, cũng có mũ miện ban cho hắn. Hắn liền ra, thắng lại muốn thắng, Thánh Kinh Tân Ước Dôn Khải Kỷ Lục, Trương Hằng cũng không phải là lần thứ nhất gặp được Thánh Kinh bên trong quái vật. Trước đó hắn liền xử lý qua 7 tông tội một trong ghen ghét Leviathan lưu lại cục diện rối rắm. Bất quá một lần kia hắn cũng không có nhìn thấy Leviathan bản nhân. Mà so sánh 7 tông tội dạng này ác ma, 4 kỵ sĩ Khải Huyền tên tuổi còn muốn lớn hơn. 4 kỵ sĩ là chỉ ở thế giới kết thúc trước mới có thể đăng tràng siêu cấp đại boss. Phân biệt đại biểu cho ôn dịch, chiến tranh, nạn đói cùng tử vong. Bọn hắn hiện thân cũng liền mang ý nghĩa nhân loại diệt vong. Tận thế thẩm phán mở màn, Trương Hằng hiện tại tình trạng rất tồi tệ. Hắn có thể nhìn thấy sát vách thang máy đã nhanh muốn tới tầng này. Nhưng mà hắn bây giờ lại ngay cả di chuyển bước chân đều trở nên cực kỳ khó khăn. Cùng nó nói hắn còn tại khống chế kính dâm nữ, chẳng bằng nói hắn hiện tại hoàn toàn là dựa vào kính dâm nữ chống đỡ thân thể mới không có đổ xuống. Lấy dạng này trạng thái coi như hắn thuận lợi trở lại trên lầu. Nhìn thấy bạch mã kỵ sĩ, chỉ sợ cũng không có lực đánh một trận. Kính dâm nữ đưa tay, từ Trương Hằng trong túi móc ra điện thoại di động của hắn, ném vào một bên trong thùng rác. Trương Hằng đã hoàn toàn không còn khí lực ngăn cản nàng động tác. Thật có lỗi, xem ra ta là không có cách nào trả lời ngươi mấy cái kia vấn đề. Trương Hằng hiện tại cũng không đoái hoài tới kính dâm nữ. Mắt thấy thang máy đến tầng này, mở ra cửa phòng, hắn nghĩ cất bước đi vào, mà giờ khắc này hai chân lại giống rót trì đồng dạng. Trương Hằng cơ hồ dùng ra toàn bộ khí lực mới bước ra một bước nhỏ, nhưng là điểm rơi căn bản không có cách nào đứng vững. Thân thể cũng theo đó đã mất đi cân bằng, cả người ngã rầm trên mặt đất. Cặp mắt của hắn càng ngày càng mơ hồ, cái trán nóng hổi, đầu tựa như muốn nứt mở đồng dạng. Kính dâm nữ phối hợp giả trang ra một bộ thất kinh dáng vẻ. Chung quanh có nhiệt tâm bệnh nhân lập tức đi gọi tới bác sĩ cùng y tá. Trương Hằng có thể nghe được táng cứu thương bánh xe tại mặt đất hoạt động thanh âm. Nhưng là hắn cơ hồ đã muốn nhìn không rõ trước mắt đồ vật. Bờ môi mấp máy, lại rất khó phun ra dù là một cái hoàn chỉnh từ ngữ. Cũng may hắn rất nhanh liền bị người đặt lên cáng cứu thương. Máy trợ thính chống đỡ tại hắn trước ngực. Bác sĩ đang hỏi hắn tính danh cùng khẩn cấp người liên hệ. Chung quanh có vẻ như còn có không ít người xem náo nhiệt, mà ai cũng không có chú ý tới trước đó cùng với hắn một chỗ lão phụ nhân kia đã lặng yên biến mất. Cái sau thừa dịp chui loạn tiến toilet, trở ra thời điểm đã hoàn toàn biến thành một người khác. Nàng nhìn tận mắt Trương Hằng bị đẩy vào phòng cấp cứu, sau đó đi an toàn thông đạo, một lần nữa về tới lầu 6. Kính dâm nữ đi vào vương song song phòng bệnh bên ngoài. Nhưng mà nàng xuyên thấu qua pha lê nhìn thoáng qua, phát hiện nơi đó cũng không có trong thang máy người nam kia bác sĩ thân ảnh. Bất quá kính dâm nữ cũng không có quá gấp, đối phương vừa tới tầng này không lâu, không đạo lý nhanh như vậy liền rời đi, như là đã biết hắn thân phận nghĩ như vậy tìm tới hắn cũng liền không khó khăn như vậy. Sau đó kính dâm nữ một cái phòng bệnh tìm quá khứ, nhưng là vượt quá dự liệu của nàng, thẳng đến tiếp cận cuối hành lang, nàng vẫn không có nhìn thấy mục tiêu. Ngay tại kính dâm nữ hoài nghi mình trước đó phỏng đoán phải chăng có sai lúc nàng nhìn thấy bác sĩ nam thân ảnh từ nơi không xa trong toilet đi ra, lắc lắc trên tay giọt nước, sau đó đi vào một bên phòng trị liệu bên trong. Kính dâm nữ không chần chờ, lập tức cũng đi theo, đẩy ra phòng trị liệu cửa lớn. Kết quả bên trong lại là không có một ai. Ngay tại kính dâm nữ lộ ra vẻ mờ mịt thời điểm, cửa phòng đột nhiên khép kín lên. Bác sĩ nam giống một cái như u linh xuất hiện sau lưng nàng, buông ra chốt cửa. Ngươi đang tìm ta? Đúng vậy, đại nhân. Kính dâm nữ quay người, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kích động. Nàng đợi giờ khắc này đã đợi quá lâu. Ngươi không phải cái kia gọi Loki xấu tiểu tử người bên kia sao? Hắn biết ngươi tìm đến ta sao? Bác sĩ nam thản nhiên nói, lấy xuống trên tay mình y dụng thủ sáo. Không, tìm đến ngài hoàn toàn là chính ta ý nguyện, cùng Loki đại nhân không quan hệ. Nếu như ngươi đầy đủ hiểu ta liền sẽ biết ta cùng ta ba người bằng hữu tất cả đều là thích xê ướp, đoạt thắng qua cho người. Bác sĩ nam ở trên cao nhìn xuống, dùng không tình cảm chút nào giọng nói, vô luận ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm bỏ đi cái này ngu xuẩn mà không thiết thực suy nghĩ tương đối tốt. Ta cũng không khẩn cầu ngài nhân từ. Kính dâm nữ quỳ một chân trên đất. Trên thực tế ta lần này tới là muốn cùng ngài làm một cái giao dịch. Ngươi có tư cách gì cùng ta làm giao dịch? Bác sĩ nam thản nhiên nói, ta không phải Bắc Âu những tên kia, cũng không cần cho Loki cái gì mặt mũi. Ta biết ngài muốn cái gì, mà vật của ta muốn cũng chỉ có ngài có thể cho ta. Kính dâm nữ cung kính nói, bệnh viện bên ngoài, Hàn Lộ cùng phiền Mỹ Nam đã đợi một đoạn thời gian, nhưng mà vẫn không có nhìn thấy Trương Hằng ra. Bất đắc dĩ hạc phiền Mỹ Nam đành phải bấm Trương Hằng điện thoại. Kết quả mãi cho đến đánh chuông kết thúc đều không có người tiếp. Hắn không có cái gì ngoài ý muốn đi. Hàn Lộ có chút lo lắng nói, ấy, loại tình huống này rất không có khả năng đi. Lấy tên kia thân thủ cùng tỉnh táo, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn sửa chữa phần của người khác. Ta còn không có gặp có người có thể ở trên người hắn chiếm được tiện nghi. Liền xem như tỷ ta, cũng không phải là đối thủ của hắn. Phiền Mỹ Nam cũng làm cho Hàn Lộ tâm buông xuống một chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tên kia không đến nỗi ngay cả nhận cú điện thoại thời gian đều không có đi. Phiền Mỹ Nam dừng một chút, lại nói, nàng lúc này cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Thế là lại gọi điện thoại, lần này vang lên mười mấy giây sau rốt cục có người kết nối. Phiền Mỹ Nam nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đối diện lại truyền đến một cái thanh âm xa lạ. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Phiền Mỹ Nam hỏi ngược lại, coi như ta nói ra tên của ta ngươi chỉ sợ cũng không biết. Ta tại trong thùng rác nhặt được cái điện thoại di động này. Ngươi là điện thoại chủ nhân bằng hữu sao? Ngươi nói ngươi ở nơi nào nhặt được điện thoại? Phiền Mỹ Nam nhướng nhướng lông mi. Bệnh viện thùng rác, nếu như không phải trước ngươi gọi điện thoại tới, ta còn không biết trong thùng rác có cái điện thoại. Điện thoại một đầu khác nhân đạo. Nếu như ngươi là điện thoại chủ nhân bằng hữu, tốt nhất tranh thủ thời gian tới lấy. Ta theo giúp ta lão bà tới làm thời gian mang thai kiểm tra. Tiếp qua đại khái 20 phút chúng ta liền muốn rời khỏi bệnh viện. Cho ta 5 phút, ta lập tức liền đến. Phiền Mỹ Nam nói xong cúp điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Một bên khác Hàn Lộ hỏi. Ta không biết. Phiền Mỹ Nam cắn môi. Trương Hằng điện thoại nhét vào trong thùng rác. Nhưng là ta không biết đây có phải hay không là tỷ ta bố trí cạm bẫy. Nhưng là mặc kệ như thế nào, tên kia hẳn là đích thật là gặp phải phiền toái. Ta muốn trở về nhìn xem. Ngươi lưu tại nơi này liền tốt. Vẫn là chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Hàn Lộ nói. Nếu quả như thật có chuyện gì ta cũng có thể giúp một tay. Trước đó ở văn phòng ta không phải đã chứng minh điểm này. Hết chương.